Tình nhân của tổng tài. Chương 339, tìm thấy. Khóc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, Hoắc Tư Danh một đêm không ngủ, hai mắt cứ đỏ ửng muốn khóc, khóc thật to nhưng anh vẫn nhịn, anh không muốn khóc, anh không tin Hứa Doãn Hạ cứ như vậy mà ra đi. Anh càng không tin cô đành lòng bỏ anh. Hoắc Tư Danh nhìn bức hình Hứa Doãn Hạ trước khi đi có chụp với anh, nhẹ giọng nói. Vợ, nhất định vợ phải đợi anh sẽ tìm vợ, dù có đi đâu, anh cũng sẽ tìm vợ về. Đừng rời xa anh cũng đừng bỏ mặc anh. Làm ơn, nước mắt nhịn không được mà nhẹ rơi xuống. Hoắc Tư Danh mím chặt môi lại cố nén đi cơn xúc động của mình. Nhưng, càng nén, càng không khống chế được mà rơi xuống. Tiếng gầm gừ nhịn không được nữa mà khóc lên. Tiếng nức nở cứ thể mà đờ thẻ vang lên. Ai cũng vậy, làm sao có thể nhịn được? Làm sao có thể, huống chi là anh? Vợ của anh, con của anh, người anh yêu duy nhất của cuộc đời này. Anh làm sao có thể nhịn, càng làm sao có thể kiềm chế cảm xúc này đây. Bên ngoài cửa phòng, Aaron và Lin định vào. Khi cánh cửa vốn không đóng chặt, nên cả hai đều nghe được thanh âm bên trong mà dừng bước lại. Người hiểu Hoắc Tư Danh lúc này có lẽ là chỉ còn có họ. Mỗi họ thôi, tuy bọn họ biết vợ mình ở đâu. Nhưng không thể nào không lo lắng. Từng ngày dần thành thói quen. Nhưng nếu nói họ vô tâm là không đúng vì đôi khi cảm xúc thật không cần phải thể hiện ra ngoài. Đợi tầm 15 phút, bên trong truyền ra tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo của Hoắc Tư Danh. Vào đi, boss, có chuyện gì? Đã chuẩn bị xong, dừng một chút. Hoắc Tư Danh xoa xoa thái dương nói. Dẹp cho sạch đám ruồi bọ đó. Ngay cả cô công chúa gì đó cũng vậy. Nhất định không được tha cho một ai. Hoắc Tư Danh hận nhất lúc này là đám người Silla nữ đế. Càng nhanh quét sạch họ thì càng tốt thôi. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng chạy. Bịch bịch bịch, nhanh dần cuối cùng dừng trước cửa phòng Hoắc Tư Danh. A giọng do kích động cùng mệt mà khàn khàn vang lên. Boss, tìm thấy ai? 10, 20 chương, có phiếu, có khóa bỏ hết cho bu đi bu thương mà lên top thì sẽ có bão nữa nha. Thương bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.